Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, đánh sập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu, ngao ô. Một tiếng giống to, khác biệt tại thú nhân hóa vậy bén nhọn hí. Tiếng này giống to tràn đầy cơ giới tiếng kim loại. Đây là tiểu hắc tiếng gào. Thấy tưởng sơn bị to lớn thú nhân hóa giống như rác dưới giống vậy không ngừng huy kích mặt đất. Nó đã nóng nảy bất an. Nếu không phải một mực chờ đợi tưởng sơn kêu lên và mệnh lệnh, nó đã muốn bản năng xông lên. Nhưng là làm tưởng sơn trên mặt đất to lớn trong cái hố sâu tựa như chết vậy. Mà vậy to lớn thú nhân hóa tiếp tục hướng tưởng sơn đi tới. Vậy giữ tận móng to dò hạ tưởng sơn. Nó rốt cuộc không khống chế được. Từ trên lầu nhào xuống. Tiểu, tiểu hắc. Một tiếng khẽ hô. Ở nơi này mưa như thác đổ trong. Nhỏ không thể ngửi nổi. Nhưng là tiểu hắc nhảy rơi vào trên mặt đường đang muốn vọt tới thân hình khổng lồ. Lập tức ngừng lại. Nó nghe được nó chủ nhân kêu lên. Cái loại đó kêu lên nó hiểu có ý gì. Giống như trong đầu tồn tại máy vi tính. Giống như một đạo chỉ thị truyền vào đi vào. Người đàn ông này hắn không cần trợ giúp của mình. Lẫn nhau ở mặt thế phối hợp đánh giết liền thật lâu. Ăn ý đã không cần nói thêm cái gì. Chớ nói chi là tiểu hắc là vô tận cửa hàng thần kỳ sản vật. Bản thân liền cùng tưởng sơn về tinh thần có thần kỳ mà liên hệ mật thiết. Nó hiểu tưởng sơn. Mà tưởng sơn cũng biết tiểu hắc sẽ hiểu. Thú nhân hóa thân thể to lớn đứng ở vẫn ở chỗ cũ trong cái hố sâu dãy giụa tưởng sơn trước mặt dừng lại. Nó vậy bị thương vết đầu lâu. To lớn cặp mắt cẩn thận nhìn sang một bên xa xa to lớn giống vậy cơ giới quái vật, mang nghi ngờ cùng với thận trọng. Tiểu hắc phiền não ở trên mặt đường không ngừng chừng đi đi lại lại. Nó cũng muốn chiến đấu. Nó phải giúp mình chủ nhân đi đánh chết hết thảy tổn thương nó chủ nhân sự vật. Nhưng là tưởng sơn mệnh lệnh nó vĩnh viễn phải tuân thủ. Đây là một loại bản năng, giống như cao nhất chỉ thị. Thú nhân hóa chỉ như vậy nhìn chằm chằm tiểu hắc thật lâu. Sau đó rốt cuộc quay đầu nhìn về phía mặt đất tưởng sơn. Mà lúc này tưởng sơn vậy rốt cuộc ở trong hỗn độn đứng lên. Kịch liệt chưa bao giờ có đụng, để cho hắn thân thể tựa như vỡ vụn ra vậy, cả người từ bên trong ra ngoài vậy đau đớn, không có một địa phương không để cho hắn khó chịu, đầu mơ màng nặng trĩu, trên người dị hóa đã thối lui, cả người có chút không thở nổi, lửa giận có thể gia tăng hắn lực lượng và dị hóa, nhưng là cũng có thể để cho hắn khinh thường cùng với tự phụ. Cái này tựa như cùng một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn đã phát huy dị hóa xuống toàn bộ lực lượng, nhưng còn đánh giá thấp cái này to lớn thú nhân hóa lực lượng. Có thể thành tựu nghĩ người thủ lĩnh của bầy thú. Quả thật nó có nó bất phàm. Đứng lên hắn, bị nước mưa cọ rửa trên mặt, hiện đầy máu loãng, da đầu đã rớt mấy khối. Lên thân mặc dù có dị hóa và cứng rắn khu bảo vệ, nhưng là như cũ thủng rất nhiều chỗ rách. Hắn dần dần thanh tỉnh, lực lượng đang từ từ lấy lại tinh thần trong, không ngừng khôi phục. À, vô hình đột nhiên trên đầu căng thẳng, tưởng sơn nhức đầu sắp nứt, vùng vẫy nhìn, tựa như mình đang không ngừng dương cao, mà thú nhân hóa gương mặt vậy dần dần rõ ràng. Nguyên lai là to lớn thú nhân hóa vậy cường tráng móng to. Từ đỉnh đầu thẳng tắp nắm tưởng sơn đầu lâu, đem hắn dơ lên, tưởng sơn cả người bay lên không trên mặt đất. Thú nhân hóa quá mức to lớn, 1m8 ra mặt tưởng sơn, ở thú nhân hóa vậy hơn 3 thước thân cao trước mặt. Giống như đứa nhỏ vậy, thú nhân hóa đem tưởng sơn dơ đến và nó cặp mắt nhìn thẳng cao độ. To lớn kia cặp mắt, tựa như ở cẩn thận đánh giá tưởng sơn vậy. Tràn đầy không nói ra không nói rõ ý. Đây là một đôi dữ tợn. Là máu. Giảo hoạt. Thêm để cho hắn cảm nhận được loài người hơi thở cặp mắt. Tưởng Sơn dần dần bắt đầu bật cười. Ha ha ha ha ha. Cả người trên không trung không ngừng cười. Phảng phất như gặp phải cái gì tốt cười vậy sự việc. Trần chuồng trên thân thể. Quần vậy tàn phá dính hợp với. Cơ giới khải vậy bại lộ ở trong không khí. Mà thú nhân hóa cặp mắt đã thấy Tưởng Sơn vậy kỳ quái chân trái. Vẫn nhìn chằm chằm vào vậy nhìn. Tò mò chỉ dẫn nó muốn thăm dò. Giống như lúc này nó không có bên trong giết chết Tưởng Sơn. Mà là nắm hắn tựa như đang quan sát vậy. Nó cũng đối với cái này cho nó tạo thành tổn thương. Lực lượng thực lực mạnh như vậy hãn loài người. Vậy giỏi vô cùng kỳ. Một cái móng khác chậm rãi đưa ra. Hướng Tưởng Sơn chân trái bắt đi. Bằng thú nhân hóa to lớn kia mắt dọc. Hơi co rúm lại. Chỉ gặp nó móng trái bị cái này tựa như đã muốn chết người đàn ông giống vậy. Vậy chỉ nó rất tò mò màu trắng bạc chân trái. Một cước ngăn trở, một móng một chân, trên không trung thật giống như rằng co vậy. Tưởng Sơn phủ đầy nụ cười trên mặt, vậy gió lùa răng cửa lộ vẻ được có chút khôi hài. Ra ra ngươi cơ giới khải, tựa như không giống rất phơi, đẹp trai, răng lộ ra gió, cộng thêm trong miệng nước mưa cùng với máu tươi, để cho hắn cắn chữ như cũ không phải rất rõ ràng. Thú nhân hóa ngay tức thì diễn cảm một hồi dữ tợn. Đồ sộ đồng híp một cái. Nó tựa như nghe hiểu Tưởng Sơn nói tiếng nói. Một loại khiêu khích trắng trợn. Nắm Tưởng Sơn chảo phải dần dần phát lực. Mà móng trái vừa thu lại. Lập tức ngay tức thì lộ ra càng nhanh hơn chụp vào Tưởng Sơn chân trái. Nó giống như đùa bỡn sắp chết con mồi. Giống như hưởng thụ món ăn ngon trước món ngọt vậy. Tưởng Sơn trên mặt màu đen đường vân dần dần phủ đầy. Nhìn bắt hắn chân trái móng to, liệt nổi lên khóe miệng, dung lửa nồng cốt, một tiếng gầm nhẹ, hắn toàn bộ chỉ không ngừng run rẩy. Oanh, tiếng vang từ Tưởng Sơn trong cơ thể truyền tới. Giống như trong thân thể có một cái vô tận liệt hỏa lò luyện. Ngay tức thì phát động, đúng cái da người từ bên trong ra ngoài nứt nẻ. Mà từng cái trong khe giống như nham thạch nóng chảy vậy lửa cháy bừng bừng bắt đầu lan tràn. Hắn toàn bộ thân thể ở nứt nẻ trong không ngừng bành trướng. Ô, một tiếng không thuộc về mình kêu đau. Tưởng Sơn hết rơi xuống mặt đất vững vàng đứng lại. Mà trước mắt to lớn thú nhân hóa lui về phía sau mấy bước. Ngẩng hai móng lòng bàn tay. Đã bị Tưởng Sơn bên ngoài thân dung nham lửa cháy bừng bừng. Đả thương một mảng lớn, khiếp sợ diễn cảm từ nơi này tấm xấu xí mặt chó trong hiển lộ không thể nghi ngờ. Nó không thể hiểu cái này tựa như người phải chết loại. Tại sao lại bộc phát ra như vậy, uy thế bức người. Một loại thú vật bản năng cảm giác nguy cơ, từ nó trong thân thể bung ra, ở dung lửa trong cốt lõi thay đổi càng cường tráng hơn càng cao lớn hơn Tưởng Sơn. Máu đỏ cặp mắt đã giống như đốt ngọn lửa, giữ tợn diễn cảm càng điên cuồng lên, dã man đụng, oanh, tựa như ngay tức thì biến mất lửa đỏ bóng người. Sau đó một đạo kinh thiên vang lớn, thú nhân hóa và Tưởng Sơn đã biến mất ở trên mặt đường. Chỉ thấy đường xe chạy một bên cửa tiệm đang không ngừng sụp đổ, phát ra từng đạo kịch liệt nổ âm. Cái này tựa như vượt qua tốc độ âm thanh bóng người. Giống như cuồng dã mở vô song cuồng chiến sĩ. Để cho thú nhân hóa không có bất kỳ chống đỡ chuẩn bị. Nếu như mới vừa rồi mở dị hóa Tưởng Sơn dã man đụng là hết tốc lực tiến về phía trước xe bọc thép. Vậy lúc này dung lửa nồng cốt dưới trạng thái Tưởng Sơn. Chính là hết tốc lực trang giáp tăng. Hắn muốn nghiền ép phá hủy hết thảy. Cửa tiệm không ngừng sụp đổ, tiếng nổ không ngừng xuyên thấu màn mưa, hướng xa xa truyền đi, một người một thú vượt qua toàn bộ khu phố, lại trở về nguyên lai gặp nhau địa phương, Tưởng Sơn hai quả đấm mang dung nham lửa cháy bừng bừng. Không ngừng đánh vào thú nhân hóa ngực bụng, mang thú nhân hóa vậy thân thể to lớn, đụng xuyên bên đường tiểu khu cửa đồ sộ trụ đá lớn. Xông qua lục hóa đáy rừng cây, đụng vào kiểu xưa tiểu khu nhà lầu trong. Bành, kịch liệt nổ âm. Cái này chàng đã tồn tại mấy chục năm, nhà lầu đều bắt đầu kịch liệt lay động. Thỉnh thoảng có mảnh vỡ và hòn đá từ nhà lầu lên rớt xuống. Vết rách to lớn xuất hiện ở lâu thể bề ngoài. Nhà lầu hạ một người một thú đụng vào bên trong không gian. Không ngừng tiếng đánh nhau, vật lộn tiếng truyền tới, cùng với kịch liệt gào thét, cùng với loài người tiếng hô. Tưởng Sơn hai quả đấm không ngừng quơ, mà thú nhân hóa giữ lại máu tươi miệng to vậy gào thét. Hai móng bắt đầu phản kích, quả đấm và móng vuốt không ngừng đụng nhau, nhưng là mới vừa rồi tốc độ tương đương. Lúc này Tưởng Sơn đã lột xác, bằng, bằng, bằng, ở thú nhân hóa khiếp sợ vậy trong hai con ngươi. Tưởng Sơn hai quả đấm rời ra nó móng to, đánh vào nó ngực, cùng với trên đầu của nó, to lớn lực lượng và chỗ đau, đập trước nó không ngừng lui về phía sau. Chết, chết, chết, Tưởng Sơn không ngừng hầm hừ, vô tận điên cuồng vậy quơ hai quả đấm. Hắn muốn đánh nát địch nhân trước mắt, hắn muốn đánh nát hết thảy. Bành, một người một thú xông lên tháp nhà lầu mặt bên. Từ nơi này chàng lảo đảo muốn ngã nhà lầu trong, xuyên ra ngoài, lại xông vào bên cạnh không xa một chàng tiểu khu nhà lầu. Ken két, to lớn giòn vang trong tiếng. Cái này chàng bị Tưởng Sơn và thú nhân hóa xuyên thấu ở dưới lầu kịch chiến qua nhà lầu. Vách tường vết nứt ngay tức thì mở rộng, bắt đầu nghiêng, bằng, to lớn hòn đá từ trên mặt tường nứt ra, hết rơi xuống mặt đất, oanh, nhà lầu như muốn nghiêng hạc, tại chỗ ngay tức thì nứt ra, ầm ầm sụp đổ, ngất trời bụi bặm trên mặt đất thăng vọt lên cao đến không trung. Liền cái này mưa to cũng xông lên rầm rầm không được như vậy bàng bạc bụi bặm. Cái này 7 tầng kiểu xưa nhà lầu sụp đổ tiếng vang. Thật là long trời lở đất, tiếng nổ thật to tựa như triệt vang ở trấn Hoành Nhai bầu trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.